Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, thứ 282 chương ngươi là của ta 08. Dựa vào cái gì Phượng Giao bị hắn để ở trong lòng, mà nàng cũng chỉ có thể bị hắn như vậy nhục nhã. Chặt cắn chặt môi dưới, Phượng Thanh ép buộc chính mình đi xem nhẹ kia đạo ánh mắt. Chậm rãi theo trong nước đứng lên, xích lõa thân thể liền như vậy bại lộ ở Ngọc Mân trước mắt. Phượng Thanh nỗ lực đè xuống nghĩ bảo vệ thân thể hai cánh tay. Cúi thấp đầu, giờ khắc này, trong lòng hận ý sinh trưởng tốt, Ngọc Mân câu môi cười lạnh, cho dù hắn đối với nữ nhân này không có hứng thú lại thế nào. Hiện tại trên người nàng đánh là hắn Ngọc Mân ký hiệu. Lại còn ở vọng tưởng nam nhân khác, sẽ vì nàng kia ngu xuẩn hành vi trả giá thật nhiều. Nàng không cao lắm ngạo sao? Như vậy hắn liền đánh nát của nàng cao ngạo, tương nàng dẫm ở lòng bàn chân, hung hăng khi dễ. Ngọc Mân đưa tay ra bính Phượng Thanh, lại ở ai thượng ra một khắc kia bị Phượng Thanh né tránh. Nàng kinh hoàng nhìn Ngọc Mân, rất là sợ bộ dáng. Ngươi vì sao trốn? Ngọc Mân híp mắt, ngữ khí nhàn nhạt, thậm chí mang theo mỉm cười. Chỉ là này cười, không hề nhiệt độ, còn có mấy phần nguy hiểm mơ siêu Phượng Thanh bừng tỉnh tỉnh lại. Chính mình vừa vô ý thức né tránh Ngọc Mân, đã chọc giận hắn, sắc mặt càng là trắng mấy phần, con ngươi trung hoàn toàn mất hết thường ngày chấn định cùng tự tin. Giờ khắc này nàng mới cuối cùng ý thức được, chính mình chẳng qua là cái nữ nhân. Nàng cho dù lại thông minh, như cụ đánh không lại người nam nhân trước mắt này, càng sâu tới, nàng cuộc sống tương lai, còn muốn dựa vào nam nhân này, hắn nắm giữ nàng cả đời vận mệnh, cho dù nàng có cường đại nhà mẹ đẻ thì thế nào? Dựa vào thủ đoạn của hắn, muốn diệt trừ Phượng Gia cũng sẽ không có chút nào không đành. Phượng Thanh trong lòng trước nay chưa có sợ. Nàng cuối cùng ý thức được chính mình vị trí. Trước đây nàng thậm chí cảm thấy là cô không bản lĩnh. Cả đời này mới chỉ là một quý phi, mặc dù có quyền lực, đãn thủy chung không phải này giữa hậu cung tôn quý nhất nữ nhân. Hiện tại nàng mới hiểu được, không phải cô không bản lĩnh, mà là cô vinh dự đều là hoàng thượng cấp, thế nhưng hoàng thượng có thể cho cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi. Hoàng thượng trong lòng tôn quý nhất nữ nhân vẫn luôn là đã qua đời hoàng hậu, thái tử mẫu hậu, cho nên hắn không được không ai có thể thay thế hoàng hậu vị trí. Cô cho dù có nửa thủ đoạn có năng lực, cũng thay thế không được hoàng thượng trong lòng vị trí, bởi vì nàng căn bản cũng không có nhận được quá hoàng thượng yêu. Mảy may cũng không có, đối với hoàng thượng đến nói. Cô có lẽ chính là cái có cũng được mà không cũng được nữ nhân. Không có nàng, còn có thể có những nữ nhân khác dẫm thi thể bò lên. Mà hoàng thượng cũng chỉ là cần một tâm cơ thâm trầm nữ nhân quản hậu cung mà thôi. Mà mình bây giờ, hòa cô là biết bao tương tự à, mặc dù nàng là chính phi, thế nhưng vậy thì thế nào? Ngọc Mân tâm đô nhào vào Phượng Giao trên người. Cho dù sau này nàng làm tới hoàng hậu thì thế nào? Cuối cùng là chống không lại một người nam nhân sủng ái. Chẳng qua là điện quang hỏa thạch gian, Phượng Thanh đã nghĩ hiểu nàng hiện nay tình cảnh, lại là như thế thê lương, từ nhỏ bị nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên nàng. Chưa từng có quá như vậy nhếch nhác thời khắc, mà Phượng Giao dựa vào cái gì bà chiếm ly quốc ưu tú nhất hai nam nhân. Thái tử với nàng sủng ái đến cực điểm, thậm chí đến nay cũng không có quá những nữ nhân khác. Mà Ngọc Mân, này rất nhiều năm cũng chỉ có Phượng Giao một nữ nhân tiến tim của hắn. Nàng thật hận, Phượng Giao chẳng qua là bằng vào một khuôn mặt dễ nhìn mà thôi. Nàng có tài đức gì, có thể làm cho hai nam nhân ưu tú với nàng sủng ái như vậy? Phượng Thanh đáy mắt phụt ra hung ác ánh mắt. Vẫn chú ý này của nàng Ngọc Mân đương nhiên là không có sai quá. Hơi nhíu mày, Ngọc Mân đáy mắt xẹt qua một tia nguy hiểm. Hắn từ nhỏ ở hậu cung trung lớn lên, tự nhiên rõ ràng hơn. Nữ nhân nếu như ngoan khởi lai, so với chi nam nhân càng sâu. Phượng Thanh vừa ánh mắt, nhượng hắn đáy lòng có cảnh giác. Hết chương.